Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, lặp lại bài thi Jiraiya Nguy. Trong hình ảnh cái kia Itachi cư nhiên lưu cho Naruto chính là Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan. Koto Amasukami, Sasuke hung hăng cắn răng. Khác ninja cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đứng ở toàn bộ nhẫn giới góc độ mà nói, Uchiha Itachi cái này nhân loại thậm chí là cái so với ảnh cấp ninja càng có cách cục suy nghĩ nam nhân. Thế nhưng đứng ở đó cái Uchiha Sasuke góc độ đi lên nói, thật không biết nên người Kaka này thế là tốt hay không nữa. Phía trước trong hình ảnh có nói, Uchiha Shisui nhãn lực Koto Amasukami, sở hữu tối cường ảo thuật danh xưng là Koto Amasukami, có thể trong lúc vô tình tùy ý thao túng ý chí của người khác. Vĩnh cửu, triệt, tính cải biến bị thi thuật giả tư duy. Không hề nghi ngờ, Itachi đem loại này nhãn lực cho Naruto, đem Sasuke kéo trả cho Naruto có ý tứ là một khi Sasuke có hủy diệt Konoha ý tưởng, Naruto, 573, có thể dùng loại lực lượng này tới thao túng Sasuke, để hắn cải biến tâm ý, một lần nữa trở về Konoha. Trong hình ảnh, Itachi thoát khỏi uế thổ chuyển sinh thi thuật giả khống chế. Nguyên lai, ở sống cùng Uzumaki Naruto gặp mặt lúc, Uchiha Itachi đem Uchiha Shisui nhãn lực đặt ở Naruto trên người. Một ngày gây ra điều kiện, nhãn thuật sẽ tự động vận hành. Itachi, đây là bị thi hành lấy thủ hộ Konoha ẩn thôn làm điều kiện thi triển ảo thuật. Konoha ninja cùng với Konoha cư dân, cái kia Itachi hắn, cư nhiên trước khi chết còn làm ra an bài như thế. Naruto, đây rốt cuộc là có ý gì à? Ngoặc kép, trong hình ảnh Itachi vì hắn đối diện Naruto đưa ra giải thích. Naruto, ta đem Uchiha Shisui nhãn lực cho ngươi. Phần lực lượng này sẽ cùng Mangekyo Sharingan lực lượng hô ứng. Một ngày sở hữu Mangekyo Sharingan người cùng ngươi tiếp xúc, chịu đến loại này nhãn lực ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, Itachi dừng lại một chút tiếp tục nói. Chịu ảnh hưởng nhân sẽ quán triệt ta trước đó thiết định điều kiện thủ hộ Konoha ẩn thôn. Vì cái này tôn chỉ tiến hành sau này hành động. Ngoặc kép chấm than, Uchiha Obito, cái kia Itachi, cư nhiên làm ra an bài như thế. Hắn không khỏi may mắn chính mình trước giờ thấy được đoạn hình ảnh này. Nếu như ở Sasuke sở hữu Mangekyo tình cờ gặp Naruto phía trước, là hắn tìm được trước Uzumaki Naruto rút ra cửu vĩ Chaka lời nói. Như vậy chúng tối cường ảo thuật Koto Amasukami nhân sẽ là hắn. Tại chỗ Uzumaki Naruto vẫn chưa hiểu. Căn này Itachi ca thoát ly Kabuto học trưởng khống chế có quan hệ gì à? Sasuke, ngu ngốc, Kaka dùng cũng là Mangekyo Sharingan. Kabuto ý đồ lợi dụng uế thổ chuyển sinh thuật khống chế Kaka hành vi đã bị Shisui Kakoto Amasukami bao trùm vì thủ hộ Konoha ẩn thôn. Naruto trầm ngâm chốc lát, ra được một cái thần kỳ kết luận. Sở dĩ Itachi ca để cho ta ăn không phải ô nha, mà là Uchiha Shisui trong mắt sao? Thật là ác tâm chứ. Mới vừa đem một viên tròng mắt trả lại cho Shisui Itachi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có 5 miếng Koto Amasukami con mắt Uchiha Shisui. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh Uchiha Itachi tiếp tục đối với Naruto nói. Vì đạt được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Sasuke sớm muộn có một ngày sẽ cấy ghép con mắt của ta. Ngươi nói ngươi là Sasuke huynh đệ. Sở dĩ đến lúc đó có thể cản dừng hắn người cũng chỉ có ngươi. Naruto, Itachi, cảm tạ ngươi đối với ta tín nhiệm. Naruto hai mắt đồng đồng có thần. Cuối cùng từ Itachi nơi đó biết hoàn toàn chân tướng. Đã biết Akatsuki mặt nạ nam mặc dù nói tình hình thực tế, nhưng có thể bỏ quên Itachi tự thân nguyện vọng. Ngươi vì làng đã làm được đủ nhiều. Itachi, Naruto thề. Kế tiếp bộ phận liền toàn bộ giao phó cho ta đi. Ngoặc kép, trong hình ảnh Itachi cười rồi. Cuối cùng hắn cảm khái nói. đệ đệ ta hắn, chấm ngoặc kép, có thể có người bằng hữu như vậy, thực sự là quá hạnh phúc. Ở đây xem phim Itachi cùng Kakashi bộ dạng phục tùng trầm mặc. Hai người bọn họ quá rõ ràng, bị giao phó, bị lưu lại thống khổ, mà Naruto lại có thể chân thành chủ động tiếp thu phần này giao phó. Không thể không nói, trong hình ảnh Itachi nói không sai, Sasuke có Naruto như vậy huynh đệ, thật là quá hạnh phúc, quan sát nhiều như vậy ảnh hưởng, lại có Naruto sống lại Mikoto chuyện trước đây, tuy là từng đang bị hình chiếu mang nhịp điệu, đưa tới phẫn hận Konoha lúc nhiều lần ác ngữ hãm hại Naruto. Nhưng trên thực tế Sasuke đã sớm thừa nhận Naruto người huynh đệ này. Chỉ bất quá, Sasuke tính cách là cái loại này cho dù thừa nhận cũng muốn không được tự nhiên đôi câu hài tử. Ngoài miệng vẫn như cũ không thành thật nói. Kaka cũng thật là không có người có thể xin nhờ. Cứ nhiên tìm ngươi cái này so với ta còn muốn nhỏ 2 tháng ở cuối xe tương đương Itachi ô nha. Sẽ không có bạn. Sasuke, xin lỗi. Naruto quân, xin nhiều nhiều tha thứ. Sakura ở tâm lý khó chịu. Ghê tởm. Cứ nhiên lấy được trước Sasuke quân công nhận người là Naruto tên kia. Naruto bị Sasuke lời nói cũng kích khởi ý chí chiến đấu. À, ngươi chờ xem tiểu Sasuke. Các loại, chờ, nhìn xong hình chiếu khuất phục ngươi. Sợ ngươi sao? Ở cuối xe, đệ tứ mục Hokage, lúc này chỉ cần lúng túng mỉm cười. Một mực nằm ở mệt dã rời trạng thái Shikamaru đột nhiên dùng cái kia dương dương lười biếng âm điệu. Chen vào nói, uy, các ngươi xem hình ảnh kia đột nhiên ngừng. Chấm ngoặc kép, đám người nhìn một cái. Cái kia hình chiếu giống như là bị xoa bóp tạm dừng kiện. Tĩnh ở Naruto cùng Itachi trong hình không hiểu. Cũng không có bất kỳ thanh âm. Naruto, uy, đây là tình huống gì a ta nói. Hắn còn muốn nhìn lại tương lai chính mình chiến đấu tư thế oai hùng a. Trọng yếu hơn chính là có thể hay không tiết lộ thêm một ít cha mẹ hắn tình báo a. Không muốn nói chỉ nói phân nửa a. Câu hỏi, Konoha ninja vũ trí Itachi chết, phía sau bị uế thổ chuyển sinh, trong khi lần nữa cùng đệ Uchiha Sasuke phân biệt lúc. Uchiha Itachi nói với Uchiha Sasuke câu nói sau cùng là cái gì? Tình huống gì? Lại có những vấn đề mới? Buổi diễn sáng nhân toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đồng thời cảnh giác không dám lên tiếng Uzumaki Mito cùng Onya Itachi thì hôn mê. Đạo đề này hắn Uchiha Itachi không phải trả lời qua rồi sao? Tại sao phải lần nữa xuất hiện tại mộc 4.9 diệp? Kim loại chất cảm tiếng người qua đi. Trên vách tường hiện ra 3 hàng văn tự. Tuyển hạng 1, tha thứ ta, Sasuke, đây là một lần cuối cùng. Tuyển hạng 2, không tha thứ ta cũng không có quan hệ. Ta vĩnh viễn yêu ngươi. Tuyển hạng 3, xin nhờ Sasuke, thủ hộ nhẫn giới hòa bình a. Chấm ngoặc kép, đề trắc nghiệm, lại còn mang như vậy sao? Liên tại mọi người đều nằm ở cảnh giác trạng thái thời điểm. Jiraiya đột nhiên mở miệng nói chuyện, có người có thể nói cho ta biết bây giờ là tình huống gì sao? Hôm nay cập nhật, 4, hôm nay cuối cùng một phần nướng thịt quy, cầu tự động đặt nha tương đương hoa hoa, vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta QVQ, Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.